từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 453, đoàn đội phát ra chiếm so với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt trên trăm đại quân yêu thú theo lục thần, đều là chút quân công mà thôi, điểm ấy quân công hắn cũng không ở tử thế, nhưng đối với Lực Bạt Sơn bọn họ mà nói, đây chính là một số lớn tài phú không ra tay thuộc về không ra tay, nhưng lục thần vẫn là đứng ở trên một thân cây, giám thị chiến trường làm một chi phối hợp thuần thục đội ngũ, Lực Bạt Sơn bọn họ theo sát ở phân thân cùng bốn thú phía sau, phát ra cũng phi thường khả quan. Bây giờ yêu thú tộc quần long vô thủ, dần dần bắt đầu lộ ra mệt mỏi. Nhưng mà lục thần chú ý không phải bọn họ chiến đấu, mà là những thứ này yêu thú tộc nhân phản ứng. Những thứ này yêu thú tộc nhân đánh không lại biết chạy trốn, tương mộ lẫn nhau yểm hộ cũng sẽ bởi vì đồng bạn tử vong mà phẫn nộ hoặc là sợ hãi, hoảng loạn. Bọn họ cùng Lực Bạt Sơn đám người giống nhau, cũng là đỉnh đầu cái này. Dân binh, tiền tố, cộng thêm một ít lục thần không nhận biết ký tự hợp thành ID. Lục thần cao mày, bọn họ tuy là không phải nhân loại thế nhưng tuyệt đối không phải dã quái, là thứ thiệt người chơi. Không biết vì sao, lục thần trong lòng nổi lên một hồi cảm giác khác thường. Hắn phảng phất thấy được, chính mình, một lát sau, lục thần lắc đầu tự giễu cười. Nghĩ gì thế, ngươi chỉ là sở hữu dã thú ác ma ngoại hình mà thôi, bản chất đương nhiên vẫn là nhân loại. Tam trọng thiên bên trong yêu thú tộc sợ rằng cũng không phải là mạnh nhất, về sau sẽ phải chứng kiến càng nhiều dị tộc a. Đánh mấy giờ, Lực Bạt Sơn bọn họ đã sức cùng lực kiệt cuối cùng đánh chết hơn 30 danh yêu thú tộc nhân, còn lại yêu thú đều chạy thoát thân. Những cái này bị đánh chết yêu thú tộc thi thể dường như tử vong dã quái thi thể giống nhau, rất nhanh hóa thành quang điểm. Sương Vũ nói, sau khi chết bọn họ lại sống lại tương đương với toàn thân trọng thương, nếu như thương thế quá nặng lại không cách nào đúng lúc khôi phục thực lực đột phá tới trình độ nhất định thậm chí sẽ bị giáng cấp đến nhị trọng thiên, có chút bị ngược sát tới chết người chơi, nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp giáng cấp đến nhất trọng thiên, bắt đầu lại từ đầu. Ban đêm tiểu đội vây quanh ở một đoàn lửa trại trước khôi phục thể lực. Quảng cáo, không rảnh sau khi xuống tới, mọi người rốt cục có thời gian tiêu hóa ban ngày trận chiến ấy tình huống. Ui ui ui, người điên đâu? Người điên, ngươi đến cùng tình huống gì? Cắt Yết Hầu lôi kéo lục thần đi tới bên đống lửa. Tiền, người sát thương có thể lên 30 triệu, coi như những quân hàm đó rất cao người, chưa chắc có thể đánh ra kinh khủng như vậy thương tổn a. Trên thực tế lục thần sát thương đánh ra quá 2 ức, chỉ bất quá giết cái tiểu đội trưởng không cần phải khoa trương như vậy mà thôi. Đúng vậy a, đúng vậy, vô danh lão đệ, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, nhanh thành thật khai báo, ngươi nói ngươi không có bối cảnh ta tuyệt đối không tin. Ngươi không phải nói ngươi là cung tiễn thủ sao, làm sao cận chiến mạnh như vậy? Ta chưa từng thấy ngươi cao như vậy thương tổn, nhanh như vậy tốc độ đánh ra hòa. Vì các ngươi có chú ý không, người điên công kích hầu như mỗi lần đều bạo kích còn mang mê muội, hấp huyết thuần linh khí thiêu đốt trầm mặc. Ôi ta đi, ngược lại cái kia bị động không nhận ra không tới a, người điên, ngươi độc thương có 130 vạn. Không thể nào đâu, ngươi chính là độc sư sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần một cái đầu có hai cái đại, nhóm người này cùng một đám tò mò 10 phần tiểu bằng hữu giống nhau, vấn đề một người tiếp một người, hắn căn bản không kịp nghe. Nhìn ra được lục thần lúc này đây tiểu thí thân thủ, đã để tiểu đội thành viên kinh ngạc đến ngây người đến tột đỉnh, trong lòng mỗi người đều có rất nhiều nghi vấn. Lục thần khoát tay, uy uy uy, các ngươi có thể an tĩnh một chút sao? Ồn ào quá, đối với, đại gia cũng an tĩnh, nghe người điên giải thích. Lục thần một đầu hắc tuyến, hắn không có ý định giải thích a. Nhìn đoàn người ánh mắt khẩn cầu, lục thần lắc đầu, quên đi, hơi chút chỉ nói vậy thôi. Vấn đề của các ngươi nhiều lắm, ta lười giải thích nhiều như vậy, ta phải trả lời hai vấn đề a. Một đám người cấp bách nhìn lục thần. Đệ nhất, ta đích xác không có bối cảnh. Cái này tuy là ta biết một ít người có bối cảnh, nhưng ta mình chính là cái phổ thông người chơi. Đệ nhị, ta công kích là cái gì cao như vậy? Cái này hả, tuy là ta đem bọn ngươi làm bằng hữu, nhưng đây coi như là bí mật của ta, các ngươi chỉ cần biết chúng ta là đồng đội là được. Một đám người kém chút không có phun ra huyết tới. Người điên, cái này gọi là người sai vặt kia giải thích a. Lực Bạt Sơn suy nghĩ một chút nói rằng. Đại gia không nên hỏi, vô danh lão đệ nói không sai, kỳ thực chúng ta mỗi người đều có bí mật của mình, mặc dù là bằng hữu tốt nhất cũng cần không gian của mình. Tam trọng thiên có bao nhiêu hung hiểm, đại gia trong lòng đều biết, chúng ta người nào cũng không phải có chút bảo lưu đâu, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt có thể đủ tất cả lực đánh một trận, chúng ta cần gì phải truy vấn người điên thực lực khởi nguồn. Làm chiến hữu chúng ta chỉ cần biết rằng với nhau trên thực lực giới hạn, về sau đối mặt địch nhân thời điểm trong lòng hiểu rõ, những thứ khác chúng ta không cần truy vấn. Mọi người tự nhiên cũng biết đạo lý này, chỉ là vừa mới tốt quan tâm quá nồng nặc. Ừm, Sơn ca nói, không sai, vô danh lão đệ, mới vừa rồi là chúng ta đường đột. Lục thần mỉm cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Cái đề tài này tạm thời qua, mị nương lại nhắc tới một chuyện khác. Người điên, vừa rồi yêu thú tộc thời điểm chạy trốn ngươi vì sao không ra tay, khi đó chúng ta đều đã không đánh nổi, ngươi hoàn toàn có thể đem còn lại yêu thú tộc nhân tiêu diệt hết. Vấn đề này kỳ thực những người khác cũng rất muốn hỏi. Lục thần lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói rằng. Bọn họ kỳ thực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bọn họ phỏng chừng cũng không đáng giá bao nhiêu quân công, đội trưởng của bọn họ đã bị ta giết trong khoảng thời gian ngắn cũng không tạo nổi sóng gió gì, ta cũng mệt mỏi, không đánh nổi. Lục thần lúc đó trạng thái của mình quả thực bất mãn, mọi người ngược lại cũng không có hỏi tiếp. Được rồi, đánh đều đánh xong, đội trưởng, mau nhìn xem chúng ta quân công a. Thanh Hà không kịp chờ đợi nói rằng, một đám người lại tinh thần tỉnh táo. Lục thần cũng rất tò mò, xít tới. Quảng cáo, làm dân binh đội trưởng, Lực Bạt Sơn sinh ra một cái. Tiểu đội quân công phân phối. Hệ thống, hắn thẳng thắn đem hệ thống bảng đẩy ra, phóng đại phía sau tất cả mọi người có thể chứng kiến. Một cái đánh chết 32 danh yêu thú dân binh, một danh tiểu đội trưởng, một danh trung đội trưởng, tổng cộng 34 danh. Dân binh là 1 điểm quân công, tiểu đội trưởng 3 điểm, trung đội trưởng 10 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem một chút thương tổn bài danh, đệ nhất danh là người điên. Ta đi 83. Tổng thương tổn, Lục Thần vẻ mặt mộng bức, mình tại sao liền 83. Rồi hả, hắn chỉ là giết tiếng sấm cự viên, sau đó một mực xem cuộc vui. Không sai biệt lắm, Tam Sinh gật đầu nói rằng, ta ở phía sau đứng hàng thấy rất rõ ràng, người điên phân thân thương tổn mạnh nổ, còn có cái kia 4 con chiến sủng, phi thường cường thế, nhất là con kia sẽ thành lớn con chuột, nếu không phải là người điên hô không thể cách xa đội ngũ ta phỏng chừng tên kia một người muốn nhào tới yêu thú tộc nhân trong đống đi. Tên kia phương thức công kích thật là khủng khiếp, tiểu mao đoàn lại bị điểm tên, không có biện pháp, người này quả thực mạnh mẽ. Thì ra phân thân cùng chiến sủng thương tổn cũng coi như ta a, Lục Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Lực Bạt Sơn nói rằng, vẫn là lão quy củ trị liệu thu hoạch 10, quân công tuyệt mệnh tuyệt tình phân 4, 5 điểm quân công, những người khác dựa theo phát ra cùng thừa nhận thương tổn tỷ lệ phần trăm phân phối quân công. Người điên phát ra cùng thừa nhận thương tổn đều là đệ nhất, đoàn đội cống hiến chiếm so với 80. Tả hữu phân 3-1, 5 điểm quân công, còn lại 8 điểm, chúng ta 9 người, vừa vặn một người 1 điểm. Không thành vấn đề, ha ha, vẫn là lần đầu tiên duy nhất phân đến 1 điểm quân công a, Lục Thần khẽ nhíu mày, bọn họ đánh nửa ngày mới đạt được 1 điểm quân công. Quá ít a, không muốn như thế phân, Lục Thần đột nhiên mở miệng, ta mượn trung đội trưởng 10 điểm, những thứ khác các ngươi phân. Cách chương.